Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 727, Lục lão sư ba lô cùng nhà kho nhỏ giống như yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, không tiện giấu vào đảo ngược thế giới. Bởi vậy lục lão sư tiền tối giản dị không cách nào biện pháp. Trực tiếp nhét vào ba lô. Có chút nhà huấn luyện ba lô giống cái kho hàng nhỏ. Chất đầy cây quả, toàn phục thuốc, thậm chí còn có lạc đà cừu phiến đá. Trong rừng vầng sáng chênh chách, lục dã sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, khẳng định là phải trả cho Arcus, nếu không sẽ tạo thành giống Michina đồng dạng tai nạn. Thế nhưng là lại không thể sớm quấy rầy Arcus giấc ngủ. Chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động tới tìm ta. Lục dã ánh mắt phức tạp. Hẳn là, không đến mức, chuyên chọn Hoopa ở thời điểm. Vừa đi vừa về thu phiến đá a. Darkrai liếc nhìn lục dã âm tình bất định sắc mặt. Trong lòng trầm xuống. Nguy rồi. Mỗi lần hắn lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm. Luôn luôn dễ dàng xảy ra sự cố. Darkrai ý thức được. Mỗi một về lục dã dự cảm. Đều thành công ứng nghiệm. Cái này chỉ sợ không phải thiên khiển. Càng giống là nguy hiểm dự báo. Darkrai phòng ngừa chu đáo. Thần sắc lo lắng. Lẩm bẩm. Đến sớm bắt đầu chuẩn bị chiến đấu a, chức trách của ta đi khắp. Tiếp xuống, ta sẽ bắt đầu an nghỉ. Sunnier thanh âm mang theo mỏi mệt. Nhìn về phía trong ánh mắt dày rứt Sylveon. Giơ lên mỉm cười. Sinh mệnh cùng tử vong. Là cái dài rằng giặc tuần hoàn. Cho nên không cần khổ sở. Sylveon, màu xanh lá tinh huy dần dần tán đi. Sunnier đỉnh đầu chạc cây. Dần dần ảm đạm xuống. Hóa thành màu lam cánh, từ sinh động hình thức chuyển thành buông lỏng hình thức. Cái này cũng mang ý nghĩa, Sunnier năng lượng còn thừa không có mấy, cần phải mượn an nghỉ, lần nữa khôi phục, không thể dựa vào yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, lực lượng sao, Sunnier, lục dã nhíu mày, Sunnier mỉm cười lắc đầu, ngủ say, thức tỉnh, sinh cùng tử tuần hoàn qua lại. Là hắn cùng Iverto sứ mệnh cùng chức trách. Iverto tại di chuyển về sau. Rất nhanh cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Lục dã nhẹ nhàng thở dài. Thay ta hướng DNC. Vĩnh hằng chi hoa tạm biệt. Sunnier nhẹ nhàng đóng lại hai mắt. Từng đóa đóa hoa xinh đẹp tại hắn trên chạc cây nở rộ. Màu lam thân thể hóa thành thân cây. Tứ chi tại ánh sáng bên trong hóa thành rễ cây. Hắn thanh âm dần dần rời xa. Hoa tươi vờn quanh đại thụ chứa đựng. Tâm điện cảm ứng ngậm lấy ý cười. Tại vô tận sinh mệnh. Có thể cùng các ngươi gặp nhau. Ta cảm thấy cao hứng phi thường. Bố y. Chấm ngoặc kép. Sylveon trong mắt bộc lộ một tia uể oải. Đối Sunnier tới nói. Ngủ cái mấy ngàn năm là lại chuyện không quá bình thường. Lục dã nửa ngồi xuống tới. Vuốt ve Sylveon cái đầu nhỏ. Mỉm cười, nửa đường sẽ lâm thời tỉnh lại, cho nên có thể gặp lại, cũng khó nói, bố y, Sylveon dương mi mắt, đương nhiên là thật, lục dã yên lặng nói, lục lão sư chủ động dắt Sylveon băng gấm, liên kết song phương tình cảm, chia sẻ giờ phút này Sylveon uể oải, Sylveon ngóng nhìn Sunnier hóa thành sinh mệnh chi thụ, an tĩnh duỗi dài màu hồng băng gấm. Quấn quanh lục dã cánh tay, yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, yên tĩnh nằm tại ba lô bên trong. Quang hoa lưu truyền, như cùng đến bảo, Rainbow Wing, Thang Đê, Hỏng Bét, lại tới đối thủ cạnh tranh. Rời đi tế đàn, lục dã cùng Steven bọn người chạm mặt, vừa mới xảy ra chuyện gì. DNC cảm nhận được không giống bình thường yêu tinh bầu không khí. Lục dã đem Sunnier rơi vào trạng thái ngủ say tin tức. Bản tóm tắt một lần. Bonnie ôm lấy đi đen. Che lại khuôn mặt. Nhỏ giọng nói. Tốt đáng tiếc. Clemon mỉm cười nói. Đây cũng là tuần hoàn một bộ phận mà. DNC công chúa tinh khiết ánh mắt lấp lóe. Nhẹ nhàng chữ ra một hơi. Xoay người. Mỉm cười nói. Ta mời mọi người. Đến khoáng thạch chi quốc làm khách. Quá tốt rồi. Ash gieo hò, Steven thân thể chấn động, đi khoáng thạch chi quốc làm khách. Lục Dã bên eo hắc ám cầu bỗng nhiên lay động, ban chít chít, Omega đi khoáng thạch chi quốc làm khách. Lục Dã mời Steven cùng Tyranita đi làm khách, sợ là có vong quốc phong hiểm a. Sylveon mặt đất trưởng khống, Tyranita Precipice Blade, Lục lão sư đều tính toán đợi đến Đông Hoàng quán quân con đường lại cẩn thận huấn luyện một phen. Rốt cuộc Lục lão sư đối Đông Hoàng xây dựng cơ bản hắc khoa kỹ tương đương yên tâm. DNC, mở một đầu đến Lumio City khoáng mạch đi. Ta cùng đi đen có thể tìm ngươi tới chơi tương đương, Bonnie cười nói. Không có vấn đề, DNC nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với nắm giữ chế tạo kim cương năng lực DNC mà nói, mở khoáng mạch tồn tại hạn chế, bất quá vẫn như cũ phi thường nhẹ nhõm. Tốt nhất là đầu nhưng khai thác kim cương quặng thô. Lục Dã thuận miệng nói. Kim không kim cương không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ thường xuyên cùng DNC cùng nhau chơi đùa. Ta sẽ thường xuyên đến Lumio City làm khách. Lục Dã tiên sinh tương đương, DNC cười nói. Lục Dã chính càng trả lời. Phi thường hoan nghênh, Steven đoạt lời nói nói. Khắc chế chính ngươi a, Steven tang. Lục Dã nhìn về phía AZ cùng hắn vĩnh hằng chi hoa. AZ quốc vương mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Nói, ta dự định, cùng Flaet cùng một chỗ, trở thành nhà huấn luyện. Thử nhìn một chút, có chỗ nào không hiểu. Tùy thời có thể lấy đến Lumio City quán cà phê. Lục Dã cười nói, tìm Jenga là được rồi. Nó sẽ dạy ngươi, Gasly. Jenga cười hắc hắc. AZ ánh mắt chớp lên, khóe miệng dắt nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lục lão sư, không cùng ta đối chiến. Lục Dã trêu chọc nói. Không được, trực tiếp nhận thua tới càng nhanh một chút. AZ thản nhiên nói. AZ dự định cùng hắn vĩnh hằng chi hoa cùng một chỗ. Tiếp tục tại Carlos địa khu lữ hành. Chính như N cùng hắn ré Chrome đồng dạng. Thế tất có càng nhiều hoạt bát phong cảnh. Càng nhiều Pokemon cùng nhà huấn luyện ràng buộc hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Lục lão sư phi thường vui mừng. Hắn đối nguyên tắc bên trong hai cái vị này vốn là tồn tại đồng lý tâm, nhìn thấy bọn hắn đền bù tiếc nuối, có loại cảm động lây nhảy cẫng. Lục Dã nhìn lại mắt Alert Forest, quay người mỉm cười nói, đi thôi, về Lumio City ta mời các ngươi ăn tiệc. Ngoặc kép chấm chấm. Sự kiện hồi cuối, thích hợp thả một bài bản kịch tràng mảnh đuôi BGM. Sunnier yêu tinh bầu không khí, khiến cho Alert Forest nặng hoán sinh cơ. Pokemon nhóm nhao nhao đứng dậy, xoa hai mắt buồn ngủ. DNC công chúa xuyên qua ngang bị thương cầu vòng thác nước. Trở lại khoáng thạch chi quốc, chế tạo ra to lớn thần thánh kim cương. Ca binh nhóm vây quanh che miệng mỉm cười DNC công chúa chúc mừng. Chui đại thần nước mắt tuôn đầy mặt, lau hốc mắt, đội Rocket tổ ba người trở về gặp mặt Giovanni. Nhìn thấy Giovanni đập ghế sofa, bả vai run lên bần bật, dưng dưng bồi tội, đi ra cửa, tổ ba người nhìn về phía giấy tờ nhắc nhở. Đột nhiên tới sổ thiên văn sổ tự, mở to hai mắt nhìn, chuyển khoản đầu người giống, một con tách ra mí mắt, le lưỡi rên ga. AZ vài kháng vĩnh hằng chi hoa, bóng lưng đi hướng hạ xuống trời chiều, quay đầu hướng Lục Dã bọn người ngoác. Lục Dã mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lumio City tiệc ăn mừng. DNC công chúa khăn tay lau miệng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nhìn về phía tranh đoạt đồ ăn đám người. Lang thôn hổ yết As cùng Clemon, tay cầm đao xiên, yêu nhã vô cùng Steven. Còn có cùng Steven ngồi tại song song, đồng dạng yêu nhã xia phép, rát, chấm ngoặc kép, Bonnie trên đầu đỉnh cái bữa ăn đĩa, hai tay còn bày cái bữa ăn đĩa, đưa lên mới vừa ra lò Pokepop, Serena hợp với tình hình thay đổi trang phục hầu gái, sắc mặt đỏ lên, ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng, Ash hơi sững sờ, hiếm thấy gãi gãi gương mặt, Lục Dã hai tay ôm đầu. Bên trái là dơ cao microphone Jenga, bên phải là mắt lộ ra hung quang Sylveon. Leng keng, ta đi mở cửa. Lục Dã vội vàng đứng dậy, Ngoài cửa mông lung đi bóng đêm, Cynthia toàn thân áo đen, khoanh tay cánh tay, lòng bàn tay cầm dưới, kinh ngạc nói, ta giống như tới không phải lúc, ngươi tới đúng lúc. Lục Dã dắt Cynthia tay, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.